Chương 289, biết tiến thối xì dạ tọ gì, đột nhiên nói về Phật Lý lão nhân. Hôm nay nhìn một ngày dùn lý nhờ mạn, kết quả cười đến đầu ta đau, đầu thật đau quá, hôm nay chỉ có 3 trường, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn đi ngủ, ta muốn sống mệnh sở cảnh sát tất cả mọi người biết nạ dụ tổ là nửa khối nam châm, ý tứ chính là cái này ra hỏa cũng chỉ có dương cực không có âm cực. Muốn nạ dụ tổ chủ động tìm một cái nam cảnh sát quan nói chuyện thật sự là trăm năm khó gặp sự tình. Thậm chí, gia hỏa này ngay cả thẩm vấn phạm nhân đều muốn trước suy tính một chút đối phương có phải hay không mỹ nữ. Ski dạ tỏ gì mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn đi theo nạ dụ tổ đi, bởi vì không đi cũng không được. Nạ dụ tổ tiểu tử này hay là nổi danh có thù tất báo, có chút ít sự tình hắn đều có thể ám toán trở về, nghe nói. Ô đạ tì gì tốt hì dịu bởi vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hết thể bị nạ dụ tổ ám toán qua 18 lần, báo thù 17 lần toàn bại có dạng này kiêu nhân chiến tích. Nạ dụ tổ tại sở cảnh sát vốn chính là đi ngang, đáng thương hì dạ tỏ gì cu nở dê hoàn toàn không có cách. Đến sở cảnh sát nhà hàng, nạ dụ tổ điểm ấm trà, mà hì dạ tỏ gì tự nhiên là uống cà phê. Hì dạ tỏ gì tại trong cà phê gia nhập phương đường cùng sữa tinh. Mấy đằng sau chậm ung dung uống một ngụm, gặp nạ rủ tổ hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng tiếp tục thưởng thức trà, tâm cảnh đến cùng là không có tu luyện tới nạ rủ tổ loại trình độ đó, ký giả tỏ gì hay là mở miệng trước. Nói đi, tìm ta đến cùng nói cái gì sự tình nạ rủ tổ để chén trà xuống, gãi gãi gương mặt của mình, mặc dù cảm giác cái đề tài này có chút xấu hổ, bất quá vẫn là dựa vào bản thân siêu dày ra mặt, nói. Ngươi đã bỏ đi truy cầu mỹ họa cổ sao xì dạ tỏ gì sức sở, không nghĩ tới nạ dụ tổ đột nhiên đem hắn gọi vào nơi này đến lại là nói cái này, chợt cười nhạt nói, ngươi cái này cũng nhìn ra được chỉ có thể nói ta đối với khí tức cảm ứng quá nhạy cảm. Nạ dụ tổ lắc đầu, ngữ khí tựa hồ có chút thổn thức, nói, trước kia ta chỉ cần tại sở cảnh sát bên trong, vừa cùng mỹ họa cổ thân cận, bên người liền sẽ không hiểu thấu thêm ra một chút nguy hiểm ánh mắt. Bất quá gần nhất giống như giảm bớt hai cái. Một cái là nằm viện tạ kích, một cái khác chính là ta xì dạ tỏ gì hay là rất thông minh, tuổi còn trẻ ngồi lên cấy bù vị trí, năng lực trinh thám không thể so với mỹ họa cổ trà, so sánh tạ kích, khẳng định ưu tú hơn nhiều. Không sai, mặc dù nói đến chúng ta trước đó nên tính là tình địch quan hệ, bất quá ta hay là muốn hỏi một câu vì cái gì nạ dụ tổ đối với chuyện này hơi có chút để ý à. Không biết một mực kiên trì xì dạ tỏ gì vì sao lại đột nhiên từ bỏ đối với mỹ họa cổ truy cầu, dù thế nào cũng sẽ không phải ngày nào không cẩn thận đụng hư đầu góc của mình. A xì dạ tỏ gì uống một ngụm cà phê, tựa hồ có chút nhìn trái phải mà nói hắn, lại hoặc là đối với một chuyện khác cảm thấy rất hứng thú. Giống trong phim ảnh loại kia cái gọi là sát khí, là thật tồn tại sao thiếu đổi chủ đề nạ dù tổ mới không cùng xì dạ tỏ gì nói nhảm, trứng mắt. Dứt khoát trực tiếp đem mình kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bày tại trên mặt bàn. Hắn cái này trắng trợn uy hiếp thật là làm cho xì dạ tỏ gì cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến. Hắn ngược lại là lại muốn cái cỏ, bất quá, được chứng kiến cái kia thanh kiếm trình độ sắc bén, xì dạ tỏ gì cũng không dám lại có bất luận cái gì trì hoãn. Được rồi, ta liền bất quá làm phiền ngươi nói ngắn gọn, ta thời gian đang gấp. Nạ dù tốt xấu. Vốn chính là hắn lôi kéo sĩ dạ tỏ gì tới nói sự tình, bất quá chờ sĩ dạ tỏ gì chuẩn bị nói, hắn liền tuân ra đến như vậy một câu, có thể nghĩ sĩ dạ tỏ gì tiên sinh cái chán lúc này đánh đầy bóng ma, bất quá nạ rủ tổ hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc, xin lỗi rồi, sĩ dạ tỏ gì. Ngắn lời nói hợp thành một câu nói, sĩ dạ tỏ gì cu nở dê tại nạ rủ tổ miệng độn phía dưới bại lui, thật cũng chỉ nói một câu nói. Khi còn bé ta đã cứu một cô gái, nàng là ta mối tình đầu tình nhân. Mặc dù đã nói một câu, nhưng là lấy nạ dụ tổ cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng đã đầy đủ đem còn lại cố sự bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi cho rằng mỹ họa cổ chính là nữ hài kia, cho nên ngươi tiến vào sở cảnh sát làm cảnh sát, đồng thời truy cầu mỹ họa cổ, bất quá gần nhất phát hiện kỳ thật nữ hài kia một người khác hoàn toàn. Cho nên liền quả quyết cải biến mục tiêu xì dạ tỏ gì tức xạ mặt lại mà nhìn mình trước mặt cái này dăm ba câu đem hắn tất cả bí mật toàn bộ nói hết ra hỏa, trong lòng không khỏi sinh nghi, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, dứt khoát trong này lửa ta mới không có nhảm chán như vậy nạ rủ tổ nói can. Bản là không có người tin tưởng, sau đó lại nhấp một ngụm trà, tiếp lấy sáng mắt lên, một bộ muốn nghe yêu bắt quái dáng vẻ nhìn xem Sĩ Dạ Tọ Dị, nói, như vậy nữ hài kia đến cùng là ai á? Ta không nóng nảy, nói một chút đi. Ngươi vừa rồi giống như nói ngươi thời gian đang gấp. Khanh nạ rủ tổ thật lười nhác cùng Sĩ Dạ Tọ Dị nói nhảm, nghe bắt quái nghe được hắn người bá đạo như vậy thật sự là từ trước tới nay đầu một lần, thế mà trực tiếp rút kiếm uy hiếp. Sĩ Dạ Tọ Dị tức sạm mặt lại mà nhìn xem nạ rủ tổ, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn đều muốn bị những cái kia hát tuyến cho nhuộm thành một người da đen. Nhìn một chút cái kia hàn quang loẹ loẹ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, cảm giác mình cổ thật sự là một trận không thoải mái. Trong lòng cam tình nguyện không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể đem mình điểm này phá sự hoàn toàn nói ra. Ta phốc nạ rủ tổ nghe xong Sĩ Dạ Tọ Dị nói tới danh tự của người kia, một ngụm trà xanh trực tiếp phun đến Sĩ Dạ Tọ Dị trên mặt, thuận tiện còn tiện thể lên mấy cây xanh nhạt mầm non. Uy ngươi làm gì? Sĩ Dạ Tọ Dị thanh âm mang theo một chút tức giận, nhanh chóng cầm lấy trên bàn khăn tay, lau trên người mình vết nước. Nạ rủ tổ tự biết lần này là mình đối lý, tranh thủ thời gian vừa nói xin lỗi, một bên đem khăn tay đưa cho Sĩ Dạ Tọ Dị. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta chỉ là thật sự là quá kinh ngạc. Sĩ Dạ Tọ Dị đem trên người mình dính vào vệt nước lau, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem nạ rủ tổ, nói, cái gì để ngươi kinh ngạc như vậy a? Ngươi bây giờ bạn gái cổ bệ ạ Sĩ Su Mỹ Cổ, là ai? Nàng lớp học chủ nhiệm lớp A. Hai nam nhân liếc nhau một cái, đều là cười khổ lắc đầu, cảm giác thế giới này thật sự là quá nhỏ bé. Nạ rủ tổ phát giác, mình tại Nhật Bản người quen biết, trên cơ bản không phải tại sở cảnh sát chính là tại tệ ẩy tản. Kết quả sở cảnh sát đồng sự bạn gái hay là tệ tản lao sư, à ố dạ mà ngươi là vẽ không ra khác chàng cảnh sao? Nạ rủ tổ treo chọc cùng bắt quái cũng chỉ tới mới thôi. Tiếp xuống Sĩ Dạ Tọ Dị cùng nạ rủ tổ lại hàn huyên vài câu cùng bản án có liên quan sự tình đằng sau. Nạ rủ tổ mang lên kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chuẩn bị rời đi. Nạ rủ tổ, ngươi vừa rồi nghe thấy ta nhiều như vậy. Hiện tại đổi ta hỏi ngươi một vấn đề có thể hay không nói a? Ngươi thật giống như nhìn đối với ta không có cái gì để ý, ngươi không có chút nào để ý sao? Dù sao ta đã từng truy cầu qua xạ tổ, mà lại ta bây giờ nói lời nói cu nở dê có thể là đang gạt ngươi. Thứ nhất, mỹ họa cổ từ đầu tới đuôi ưa thích người đều là ta, ngươi trước kia nhiều lắm là cũng coi như là tương tư đơn phương mà thôi. Mà lại Nhật Bản cảnh sát đến cùng có bao nhiêu mỹ họa cổ người theo đuổi ngay cả ta đều không rõ ràng, ta mới không tâm tình ăn nhiều như vậy giấm khô đâu. Thứ hai, ngươi cho rằng thật sự có người có thể từ trong tay của ta cướp đi người của ta sao? Nạ rủ tổ ánh mắt hơi giảm xuống, Sĩ Dạ Tọ Dị ngồi trên ghế, từ góc độ này xem ra, nạ rủ tổ cái kia hơi có vẻ âm u biểu lộ để Sĩ Dạ Tọ Dị dọa cho phát sợ. A, nạ rủ tổ đưa tay vô vô Sĩ Dạ Tọ Dị bả vai. Nói, Sĩ Dạ Tọ Dị, ngươi người này ưu điểm là biết tiến thối, sẽ không đi làm một chút mình không nên làm sự tình. Nói đến, ngươi so tạ kịch khối kia đầu gô đáng yêu nhiều, hảo hảo làm đi, Sĩ Dạ Tọ Dị, ta bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo. Vứt xuống câu này để Sĩ Dạ Tọ Dị lâm vào trầm tư lời nói, nạ rủ tô bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe, hắn còn muốn đi bái phỏng một cái vị kia tranh Nhật Bản nhà kỳ xạ giới tỷ hổ si đâu. Kỳ xạ giới tỷ hồ xì hết sức đặc thù, vẽ tranh nhiều năm qua, hắn trong bức tranh chủ đề mãi mãi cũng chỉ có một cái, chính là núi Phú Sĩ. Hắn vẽ tất cả đều là liên quan tới núi Phú Sĩ. Một năm bô nở mụ à, sáng sớm buổi trưa muộn, bất kỳ cái gì một cái thời gian đoạn núi Phú Sĩ đều sẽ xuất hiện tại kỳ xạ giới tỷ hồ xì họa tác bên trong. Len Ken nạ rủ tổ căn cứ sở cảnh sát tra được địa chỉ, tìm được kỳ xạ giới tỷ hồ xì nhà. Vị nào Tokyo sở cảnh sát cây bù hồ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ, có một số việc muốn hỏi thăm kỳ xạ giới tỷ tiên sinh, xin mời mở một hạ môn. Nạ dù tổ thanh âm 10 phần chính thức, thậm chí lấy ra mình cảnh chứng, cảm giác giống như nàng nếu là trong này khôi hài đều không đúng. Kỳ xạ giới tỷ hồ xì do dự một chút đằng sau, mở ra trong nhà đại môn, đem nạ dù tổ cho mời tiền đến. Mời đến đi. Kỳ xạ giới tỷ hồ xì nhà là một tòa núi nhỏ bên trên một tòa biệt thự, phụ cận cự ly ngắn bên trong cũng không có những người khác ở lại, hoàn cảnh có thể nói là 10 phần ưu tĩnh. Ta còn muốn vẽ tranh, xin mời cảnh sát tiên sinh chờ một chốc lát đi. Vừa tiến vào kỳ xạ giới tỷ hồ xì nhà cửa, nạ rủ tô liền nghe đến kỳ xạ giới tỷ hồ xì cái kia khô cằn thanh âm, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì tình cảm, thậm chí ngay cả một điểm chú ý đều không có. phảng phất trong thế giới của hắn cũng chỉ có hắn vẽ mà thôi. Mặc dù là trong nhà, nhưng là kỳ xạ dư tí hổ xỉ trên thân hay là mặc truyền thống phục sức, từ một số phương diện đi lên ra nở dê, kỳ xạ dư tí hổ xỉ cùng ỷ xỉ quả gỗ ẹ mẩn có tương tự địa phương, bọn hắn sinh hoạt tại hiện đại, nhưng lại có cổ đại mặc quần áo phong cách cùng một chút thói quen sinh hoạt, đều có cực độ cố chấp, một cái là đối với trong tay chạm thiết kiếm, một cái thì là đối với mình vẽ. Kỳ xạ dư tí hổ xỉ đem nạ rủ tổ cho gã sang một bên, ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu vẽ tranh, ánh mắt hoàn toàn đặt ở họa tác bên trên, lại là ngay cả khỏe mắt liếc qua đều không tại nạ rủ tổ trên thân làm bất kỳ dừng lại gì, thật giống như hắn đột nhiên ngăn cách đồng dạng. Nạ rủ tổ ngồi quỳ chân trên sàn nhà, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, nếu như nói kỳ xạ dư tí hổ xỉ cảnh giới là vong ngã, như vậy nạ rủ tổ cảnh giới chính là xuất thế. Hắn cơ hồ đem hô hấp của mình cùng nhịp tim áp chế đến hoàn toàn không có cấp bậc, đơn giản tựa như là một tôn tượng đồng quỷ ở nơi đó. Một chữ nhớ chi viết nhẫn đây là nì giả trọng yếu nhất, cũng là tuyệt đối không thể không hoàn thành kiến thức cơ bản. Nạ dù tổ hiện tại muốn đối phó tổ chức áo đen, lại trả cờ dạ, lại nhân thủ, nhưng là chính là không thiếu cái kia đáng chết tính nhẫn lại. Kỳ xạ dư tí hồ xì đã là 60 tuổi lão nhân, nhưng là đầu nhập đang vẽ tranh bên trong đằng sau. Thế mà liên tục vẽ lên 2 giờ, cũng chính là đem nạ rủ tổ gạt sang một bên dòng dã 2 giờ. Trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, nạ rủ tổ rốt cục nghe được kỳ xạ dư tí hổ xỉ thanh âm, hoặc là nói là lão nhân này vẫn như cũ sống trên thế giới này chứng cứ. Cảnh sát, ngươi biết vẽ tranh sao?